Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Vị từ tiên sinh này không kịp suy nghĩ gì cả. Chỉ cảm thấy mặt mũi của bản thân đều mất hết. Con gái bị bắt nạt ở nhà trẻ. Ngay cả bà xã cũng bị đánh. Đã vậy rồi thì phải nhịn thế nào nữa ô gọi người. Nhanh chóng gọi người tới. Người ở nhà trẻ mấy người không chịu xử lý. Vậy để tôi xử lý ổn thỏa ô loại phụ nữ không có tố chất này nên được dạy dỗ lại đàng hoàng. Diệp Như Hề chỉ lẳng lặng ôm lấy Nhạc Nhạc. Cũng không nói gì. Lúc này, Nhạc Nhạc mới lặng lẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng lên. Trong ánh mắt còn vương lại nỗi sợ hãi. Nhưng vẫn nhỏ giọng nói. Mami, con có phải đã gây ra rắc rối rồi không? Con không. Diệp Như Hề xoa xoa trán của cô bé. Nói, Mami không có trách con. Ngoan, đừng sợ, Daddy của con sẽ nhanh tới đây. Diệp Như Hề hận không thề lập tức mang theo Nhạc Nhạc rời đi. Nhưng cô biết, sau khi cô làm ra chuyện như vậy, người của nhà trẻ sẽ không chịu để cô rời đi. Hơn nữa hiện tại cảm xúc của Nhạc Nhạc đang dần bình tĩnh trở lại. Cô liền dứt khoát chờ Tạ Trì Thành đến đây. Tạ Trì Thành là Daddy của Nhạc Nhạc. Cô sẽ không giấu giếm chuyện nghiêm trọng thế này với anh. Nghe nói Daddy sẽ qua đây, Nhạc Nhạc cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Nhưng Vân là nhỏ giọng giải thích. Mani, con rất muốn về nhà. Được, chúng ta rất nhanh sẽ được về nhà thôi. Lúc này, giáo viên ở nhà trẻ đều cảm thấy đau đầu. Đa số bọn họ cũng không hề biết Nhạc Nhạc chính là con gái của Tạ Trì Thành. Chỉ ngoại trừ số T, có một hai cô giáo là rõ ràng chuyện này. Nhưng cô giáo biết rõ thân phận của Nhạc Nhạc, lại biết rõ Tạ Trì Thành không muốn công bố ra bên ngoài. Đó là vì muốn cho Nhạc và Tiểu An có thể trải qua một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường, nhưng mà chuyện này lại mang đến mâm tai họa như vậy. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Diệp Như Hề hình như có cảm nhận gì đó mà ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Trì Thành xuất hiện cửa ra vào. Thời điểm Tạ Trì Thành vừa xuất hiện, cả đám người đều ngừng lại hô hấp. Đặc biệt là Từ tiên sinh vừa mới kêu gào bản thân có bao nhiêu lợi hại, bản lĩnh càng trở nên chấn động. Sau đó hai mặt lập tức sáng ngời, hận không thể lập tức dính lên người kia. Giám đốc Tạ, không nghĩ tới lại gặp được giám đốc Tạ ở thổ này, thật là quá vinh hạnh. Tôi là người của nhà họ Từ, trước đó vài ngày gia tộc của chúng tôi còn bàn một vị làm ăn nho nhỏ với công ty Long Đẳng. Thật sự vạn phần cảm tạ giám đốc Tạ, nếu không thì hôm nay tôi làm chủ mời giám đốc Tạ ăn một bữa cơm nhé. Nhưng mà, Tạ Trì Thành lại làm như hoàn toàn không có nghe thấy lời đối phương. Lập tức hướng tới Diệp Như Hi cùng Nhạc Nhạc mà đi đến. Hai vệ sĩ kia cũng lập tức né sang hai bên. Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, mạng theo tiếng nức nở mà bật ra một tiếng gọi. Daddy, một tiếng Daddy này trực tiếp khiến tất cả người trong văn phòng người đều ngân người ra. Đặc biệt là Từ tiên sinh vừa mới có ý đồ muốn bắt chuyện kéo quan hệ. Sắc mặt càng là trực tiếp trắng bệch. Tạ Trì Thành lập tức bế Nhạc Nhạc lên. Cảm nhận được thân thể nhỏ của cô bé run rẩy, đau lòng nhíu mày, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Cách chương.